tuyệt đối không thể để Tô Thụy Hy trả tiền nữa. Dù Tô Thụy Hy giàu hơn mình, nhưng cũng không thể để cô ấy trả hết được. Tô Thụy Hy thì không để tâm đến những điều này, tuy nhiên cô ấy cũng không biết nhiều về Viên Phúc Lâu. Thường là trợ lý giúp cô đặt món. Vì vậy cô ấy cũng quay lưng lại, gửi tin nhắn cho em gái Hip Hop, chương 117, đến Viên Phúc Lâu ăn cơm, Tô Thụy Hy, món nào ở Viên Phúc Lâu ngon? Em gái Hip Hop, mới có một đầu bếp Hoài Dương đến, rất giỏi là món gà om xé phay, tức là cho thêm thứ gì đó vào trong canh gà. Nhưng món này không ngon bằng canh gà của chủ quán Tiểu Tôn. Tô Thụy Hy dừng lại một chút, hỏi tiếp, vậy món khác thì sao? Em gái Hip Hop, món ăn Hoài Dương à, nhất định phải ăn cơm chiên Dương Châu, chị muốn gọi thử không? Cô mới không ăn đâu. Đã ăn cơm chiên trứng của Tôn Miễu rồi, sao cô còn ăn được cơm chiên Dương Châu của người khác nấu? Cơm chiên kia mà vào miệng cô, khẳng định toàn là chỗ chê, không phải cho quá nhiều dầu thì chính là quá mùi hành, không thì trứng quá tanh. Tô Thụy Hy, vậy món khác thì sao? Em gái Hip Hop, cô ấy hơi ngơ ngác, chuyện gì xảy ra, sao chị Tô biến thành máy đọc rồi? Chỉ biết nói mỗi câu này, em gái Hip Hop lại suy nghĩ một chút, tiếp tục trả lời, có đầu bếp Tứ Xuyên và Quảng Đông, nhưng món lẩu cay của đầu bếp Tứ Xuyên không ngon bằng nước dùng lẩu của bên chủ quán Tiểu Tôn. Tay nghề đầu bếp Quảng Đông có lẽ không tệ, nhưng mì của chủ quán Tiểu Tôn nấu rất ngon, chưa chắc đã thua kém. Em gái Hip Hop, chị ăn ở Viên Phúc Lâu làm gì? Chủ quán Tiểu Tôn không phải đang sống cùng chị sao? Em thấy món chị thích ăn nhất chính là món do chủ quán Tiểu Tôn nấu, chi bằng bỏ thêm chút tiền để chủ quán Tiểu Tôn nấu cho chị ăn. Tô Thụy Hy kiêu ngạo hừ một tiếng, tiếc là em gái Hip Hop không nhìn thấy. Đùa gì vậy, Tôn Miễu nấu cho cô ăn còn phải để cô trả tiền. Tất cả đều là tự nguyện nấu những món ngon cho cô. Mọi thứ đều nghĩ đến từng miếng ăn của cô. Ngay cả bánh vỏ cua cũng là đặc chế, không có ớt. À, thực ra vẫn cần tiền, khi đến quầy hàng của cô ấy thì phải trả tiền. Với chút tự hào, Tô Thụy Hy gõ chữ trả lời em gái Hip Hop, chị dẫn Tôn Miễu ra ngoài ăn. Hôm nay cô ấy hiếm khi được nghỉ, khỏi cần nấu ăn. Em gái Hip Hop nhanh chóng giơ ngón tay cái lên với cô, rồi nói, vậy chị cứ chọn đại vài món đi, dù sao cũng không ngon bằng tay nghề của chủ quán Tiểu Tôn, coi như ăn thử cái mới. Cô ấy thật sự nghĩ như vậy, thời buổi này đầu bếp cấp quốc yến không phải là cải trắng mà có thể mua sỉ được. Nhiều đầu bếp cấp quốc yến đều được kính trọng, hiếm khi ra tay nấu ăn, chỉ dạy dỗ đồ đệ, những người này sau đó trở thành tổng bếp trưởng của các nhà hàng nổi tiếng. Đầu bếp chính của Viên Phúc Lâu cũng như vậy, học trò của đầu bếp quốc yến món lỗ, hiện tại dần tiếp quản công việc của sư phụ, đã chuyển đến định cư ở Kinh Thành, khi cần thì bay khắp nơi nấu ăn, còn lại là nghỉ ngơi. Còn những đầu bếp có thể mời ra nấu ăn, lại kém hơn một bậc, ngay cả mức độ này, cũng không thể nào ở trong nhà hàng hàng giờ mỗi ngày. Chỉ đến vào buổi tối, nấu vài món để tiếp đãi khách. Hơn nữa còn phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu, rửa rau, chọn rau, làm sao để đầu bếp phải làm những việc này, giống như Tôn Miễu thế này, thật sự thuộc dạng tự hành hạ bản thân, cho đến bây giờ em gái Hip Hop vẫn không hiểu. Với tay nghề ở mức đó, tại sao phải ra ngoài bán hàng rong? Và quan trọng nhất, tay nghề của cô ấy không ngừng nâng cao. Lúc đầu khi ăn lẩu cay, em gái Hip Hop cảm thấy ngon, nhưng chỉ cảm thấy ngon thôi, không có suy nghĩ gì khác, nhiều lắm là cảm thấy nhiều đầu bếp không bằng cô ấy. Chuyên môn khác nhau mà thôi, nhưng càng ăn, tay nghề của cô ấy càng tiến bộ, hiện tại đã đạt đến trình độ tôn sư đích thực, có thể làm cố vấn cho quốc yến. Đừng nói chỉ là vài món ăn vặt. Đáng giá để nói như vậy, chẳng hạn lần này bán hàng rong, món canh gà hoành thánh, cô ấy dám nói, chỉ riêng bát canh gà thuần túy đó đã có thể đưa lên quốc yến. Bánh bao vỏ cua, từ hình thức đến độ ngon, đều hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Huống hồ món quốc yến vốn lấy món Hoài Dương làm chính, chú trọng khẩu vị thanh đạm, tay nghề của Tôn Miễu không phải rất phù hợp sao? Chỉ là tuổi còn quá trẻ, e rằng không đủ tư cách thăng tiến, mặc dù không hiểu tại sao đầu bếp cấp độ này lại muốn ẩn mình giữa đời thường. Nhưng dù sao người được lợi là cô vui vẻ. Lúc này Tô Thụy Hy nhờ cô giới thiệu món ăn, còn là đi ăn cùng Tôn Miễu, cô thật sự không nghĩ ra, xem tin nhắn của em gái Hip Hop, Tô Thụy Hy cũng thông suốt. Đúng vậy, dù sao họ cũng không bằng Tôn Miễu, cần gì phải nghĩ xem ăn gì. Món cơm chiên Dương Châu cũng có thể gọi, coi như nhớ lại khó khăn để trân trọng hiện tại, đợi ngày mai. Lại để Tôn Miễu chiên cho mình một đĩa cơm trứng. Nếu đầu bếp của Viên Phúc Lâu biết cô đến đây để ức Khổ Tư Điềm, chắc chắn sẽ tức giận đến ngất đi. Ức Khổ Tư Điềm, tiếng Trung, bính âm, y cờ sờ tán, nghĩa đen là nhớ lại nỗi cay đắng, quá khứ, và suy ngẫm về sự ngọt ngào, hiện tại, là khái niệm được hình thành dưới dạng phong trào chính trị và thực tiễn xã hội ở Trung Quốc, chủ yếu trong cách mạng văn hóa vào thập niên 1960 và 1970, còn Tôn Miễu, tìm nửa ngày cũng không thấy. Viên Phúc Lâu trên ứng dụng đánh giá. Khá là tùy hứng. Hiện nay nhiều khách sạn sao đều có điểm đánh giá trên đó, chủ yếu là để khách du lịch từ nơi khác có cơ hội biết đến, nhưng Viên Phúc Lâu lại không có, có lẽ rất tự tin về bản thân. Như vậy, Tôn Miễu cũng bắt đầu mong chờ bữa trưa hôm nay, tuy nhiên hơi tiếc là, khi họ đến nơi, nhân viên phục vụ báo với Tô Thụy Hy, đầu bếp Hoài Dương mới thuê hôm nay không đi làm, vẫn là đầu bếp cũ. Tô Thụy Hy không ý kiến, chỉ cùng Tôn Miễu theo nhân viên vào vị trí đã đặt trước. Khi bước vào Viên Phúc Lâu, Tôn Miễu thật sự cảm thấy mình giống bà nội Lưu vào Đại Quan Viên. Rõ ràng là nhà hàng tư nhân, nhưng diện tích lại rất lớn. Tại nơi đất đai đắt đỏ, lại không phải ở vùng ngoại ô, mua được một khu vực rộng lớn như vậy quả thật rất xa xỉ. Từ bãi đậu xe xuống, ban đầu Tôn Miễu thậm chí nghĩ Tô Thụy Hy đi nhầm chỗ, đến một khu vườn cổ điển nào đó. Nhưng khi đến cửa, nhìn thấy nhân viên đón tiếp và tấm biển Viên Phúc Lâu ba chữ lớn phía trên, mới biết không đi sai, cửa chính của Viên Phúc Lâu rất lớn. Khi vào cửa còn phải bước qua ngưỡng cửa, đi vào bên trong, trước tiên đi qua tiền sảnh. Vào sân trước, rồi mới vào sâu bên trong. Đi qua tiền sảnh, nhân viên dẫn Tôn Miễu và Tô Thụy Hy đi sang một bên, đồng thời giới thiệu với Tô Thụy Hy, cô Tô, hôm nay thời tiết rất tốt, phòng hoa thủy tạ mà cô chọn vừa có thể bày bàn bên ngoài, hay chúng ta di chuyển ra ngoài hiên được không? Tất nhiên, nếu cô không muốn nhìn thấy khách ở các phòng khác dùng bữa, chúng tôi cũng có thể chọn ăn trong phòng hoa. Tô Thụy Hy đều có thể, liền hỏi ý Tôn Miễu. Ánh mắt Tôn Miễu sáng lên, cô chưa từng ăn cơm bên ngoài phòng hoa trong vườn cổ điển kiểu Tô Châu. Không cần cô trả lời, chỉ cần nhìn biểu cảm của cô, Tô Thụy Hy đã biết câu trả lời, vậy chúng ta ăn bên ngoài đi. Nhân viên dẫn hai người qua hành lang đến phòng hoa, mời họ ngồi trên ghế thái sư trong phòng phụ, rồi pha trà, hai vị khách quý xin chờ một lát, bên ngoài sắp xếp xong ngay. Nhìn qua cửa sổ hoa, quả nhiên bên ngoài có nhân viên đang bày bàn ghế. Nhân viên cũng kịp thời đưa thực đơn, hai vị khách quý xem trước, hôm nay sẽ ăn gì. Tô Thụy Hy và Tôn Miễu ghé đầu vào nhau nghĩ xem nên ăn gì, còn nhân viên đứng bên cạnh. Phục vụ của cô ấy rất tốt. Khi họ cần, cô ấy sẽ giải thích và giới thiệu kịp thời, nếu không cần gì thì đứng yên một chỗ, coi mình như một món đồ trang trí, không nói một lời. Món cơm chiên Dương Châu ở đây khá nổi tiếng. Tô Thụy Hy khoe khoang những thông tin nhận được từ em gái hip hop và trợ lý của mình, dành việc của nhân viên. Giới thiệu món ngon của Viên Phúc Lâu cho Tôn Miễu, họ mới thuê một đầu bếp Hoài Dương, đặc biệt giỏi món gà om xé phay. Nhưng vị đầu bếp này buổi trưa không có mặt, bữa trưa hôm nay vẫn là đầu bếp Hoài Dương cũ. Tô Thụy Hy nói rất nhiều. Cuối cùng hai người chỉ gọi 4 món và thêm một đĩa cơm chiên Dương Châu. Dù sao chỉ có hai người, thực sự ăn không được nhiều, nhân viên ghi lại món ăn rồi lui ra ngoài, ngoại trừ cơm chiên Dương Châu, những món khác đều khá hiếm gặp. Món mặn gọi một món ba tầng vịt của Hoài Dương và món sư tử đầu cua, món rau gọi món rau muống xào nhẹ, món khai vị chọn món lê tẩm rượu hồng ngâm lạnh. Khi họ đang gọi món, bên ngoài đã sắp xếp xong, nhân viên khác mời họ ra ngoài hiên ngồi. Khi bước ra ngoài, Tôn Miễu có chút ngạc nhiên trước cảnh sắc nơi đây. Bên ngoài phòng hoa là một ban công, còn phía xa hơn là đình đài thủy tạ. Nhân viên đặt đồ nội thất cổ điển trên ban công, còn căng một chiếc ô lớn để tránh ánh nắng trực tiếp cho khách. Đi thêm vài bước về phía trước, đến mép ban công, có lan can đá thấp chưa tới đầu gối chắn đường, bên ngoài là hồ nước. Không biết có bao nhiêu con cá chép đang uốn lượn đuôi, thân hình tròn trịa bơi lội trông rất thoải mái. Đúng là, cô không ngờ nhà hàng có thể thiết kế như vậy, thú vui của người giàu, quả thật người nghèo như cô không thể tưởng tượng nổi. Tôn Miễu, ngồi xuống đi, một lát nữa món ăn sẽ mang ra. Tô Thụy Hy đi qua, kéo Tôn Miễu ngồi vào bàn. Hai người không ngồi đối diện mà ngồi ở góc bàn. Giống như trước đây khi ngồi ở bàn nhỏ của Tôn Miễu, giống như lời Tô Thụy Hy nói, món ăn quả thật được mang ra rất nhanh. Nhà hàng lớn như vậy chắc chắn phải chuẩn bị nguyên liệu từ trước, nhiều thứ cần thời gian chế biến. Nếu đợi khách đến rồi mới bắt đầu làm từ đầu, e rằng khách sẽ tức giận bỏ đi mất. Có điều, một số món phức tạp và tốn thời gian, cần phải đặt trước. Ví dụ như món cải thảo hầm nước dùng trong hay Phật nhảy tường, vừa đắt vừa phiền phức, nguyên liệu cũng đắt đỏ. Ít người gọi nên họ không chuẩn bị hàng ngày, món đầu tiên được mang ra chắc chắn là món khai vị. Hôm qua ở nhà họ ăn món cà chua trộn đường được bày như một bông hoa, hôm nay món lê tẩm rượu hồng này mới thực sự là tạo hình bông hoa đúng nghĩa. Quả lê được cắt thành từng miếng mỏng, từng lớp bọc vào nhau, cuộn thành hình bông hồng trắng, nằm gọn trên đĩa sứ trắng, do được ngâm trong rượu đỏ.

biết là hoa quả, chuẩn bị lát nữa cắt vào đĩa trái cây, mọi người cùng ăn. Em gái hip hop vào nhà, đã nhìn thấy trên bàn ăn chiếc khay giữ nhiệt đã đầy ắp đồ ăn. Cô ấy có chút không nhịn được, sư tử đầu cua đã làm xong chưa? Tôi không ăn, chỉ muốn nhìn một cái thôi. Người ta nói đáng thương như vậy, hơn nữa chỉ là nhìn một cái, Tôn Miểu cũng không thể từ chối, thế là trực tiếp mở nắp chiếc thố ra. Vì là ăn ở nhà, cô cũng không chuẩn bị từng chén nhỏ riêng, chiếc thố này khá lớn, trực tiếp chiếm 1/4 khay giữ nhiệt, nắp vừa mở ra, mùi thơm thanh nhã của sư tử đầu cua đã phả lên. Đôi mắt em gái hip hop trợn trừng, chăm chú nhìn chằm chằm vào món sư tử đầu cua không rời. Dáng vẻ đó, giống như một con sư tử đói khát cả năm, ngay cả ánh mắt cũng phát ra ánh sáng xanh. Thấy tình hình không ổn, Tôn Miểu lập tức đậy nắp lại, á. Em gái hip hop ngẩng người, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chủ quán Tiểu Tôn, sao cô kêu kiệt vậy? Tôi chỉ nhìn một cái thôi, cô còn không cho, em gái Abi bên cạnh châm biếm, cho cô nhìn là tốt rồi, đừng lát nữa chảy cả nước dãi vào đó, làm sao có thể chứ? Hai người lại tiếp tục đấu khẩu, nói vài câu sau, em gái hip hop liền quay sang khen Tôn Miểu, chủ quán Tiểu Tôn, người dựa vào quần áo, Phật dựa vào vàng, món ăn cũng phải nhờ vào bát đĩa mà đẹp. Bình thường cô làm thì ngon, hương vị đủ cả. Nhưng cái sách này có bát đĩa mà đựng, đúng là trông đẹp hơn nhiều, khiến người ta không nhịn được muốn ăn ngay. Lời em gái hip hop nói là sự thật, món sư tử đầu cua có bát đĩa mà đựng, đúng là trông cao cấp hơn những món khác mà cô ấy từng làm. Tất nhiên, giá cả cũng khác, sư tử đầu cua 588 tệ một phần chỉ có một viên, nếu không nâng tầm lên, cũng không được. Chiếc thố trắng sứ, trên vẽ lá xanh hoa trắng, một hồ nước trong veo nằm bên trong, trong suốt thế đáy còn có thể nhìn thấy cải thảo đệm dưới đáy. Sư tử đầu cua nằm trên đó, bột cua trên cùng nổi lên mặt nước, mỗi viên trên đỉnh còn có 2-3 hạt hành lá, vẻ ngoài đẹp đến không thể đẹp hơn, vì là ăn ở nhà, Tôn Miểu không làm gì cầu kỳ, nếu tinh tế hơn thì nên dùng một chén nhỏ, xung quanh chén nhỏ còn khảm viền vàng, lá cải thảo nằm bên cạnh, càng là kiểu dáng sen trong nước, nhưng dù sao đi nữa, món sư tử đầu cua này, đẹp đến cực điểm, em gái Abi ở bên cạnh cũng gật đầu, đúng là đẹp hơn khi bán ở quầy hàng một chút, chủ quán Tiểu Tôn. Lần này cô đánh cuộc với người ta. Hộp cơm cô chuẩn bị là loại gì? Ít nhất cũng phải dùng bát dày kiểu dáng thanh hoa chứ. Nói đến đây, Tôn Miểu có chút chột dạ, ánh mắt cô lảng tránh, không nhìn hai người, giọng nói cũng nhẹ nhàng, chính là bát đựng bánh bột lọc. Cặp đôi hip hop Abi đều rơi vào im lặng, không phải chứ, 588 tệ một phần, nhưng bát dùng một lần cũng rất đắt, bộ bát thanh hoa kia, 5 tệ một bộ, 20 phần là 100 tệ, tôi bày quầy 7 ngày, hết 700 tệ. Tôn Miểu lý luận hẳn hoi, khi nhắc đến tiền, vẻ chột dạ trên mặt cô biến thành đau lòng. Cô cảm thấy thật sự không cần thiết lãng phí ngân sách của mình vào việc này. Bát cô mua cũng là loại có thể phân hủy, em gái hip hop hít sâu một hơi, keo kiệt chết cô đi, hình tượng keo kiệt của Tôn Miểu, quả thực chưa bao giờ sụp đổ. Cuối cùng cặp đôi hip hop Abi vẫn rời xa bàn ăn, họ thực sự sợ rằng sơ ý một chút, mình sẽ lao lên. Thế là ba người chuyển sang phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Thực ra họ thực sự không có gì để nói, Tôn Miểu và họ không có đề tài chung, rời khỏi chuyện ăn uống nói vài câu đều là lời không hợp tâm ý. Trong tình huống này, em gái Abi có chút tò mò, cô ấy và Tô Thụy Hi. Rốt cuộc là làm sao mà yêu nhau được? Nhưng nghĩ lại, Tô Thụy Hi và Tôn Miểu yêu nhau, hạnh phúc vẫn là mình. Xem, nếu không có Tô Thụy Hi, mình cũng không thể ăn sớm một ngày món sư tử đầu cua. Hơn nữa cô ấy đã nhìn thấy, bên trong đó có tới 10 viên sư tử đầu cua. Tổng cộng 4 người, dựa vào thông minh tài trí của mình, rất có khả năng ăn được 3 viên, mặc dù vì hôm qua đi Viên Phúc lâu, dẫn đến không thể mua món sư tử đầu cua, nhưng giới hạn 20 phần, lại còn thời gian đó, liệu hai người họ có chắc chắn giành được không? Chỉ là nhất thời không có gì để nói, mọi người đều cúi đầu, chơi điện thoại, thực sự rất phù hợp với cảnh tụ họp của giới trẻ hiện đại. Tôn Miểu thấy vậy, cũng cầm điện thoại lên, bắt đầu lướt nhóm chat. Trong nhóm đối với mức giá của món sư tử đầu cua đều ngơ ngác, mặc dù Tôn Miểu luôn bán khá đắt, nhưng đều là những món nhỏ lẻ, đều là những thứ vài chục tệ, đắt nhất cũng chỉ 30 tệ. Mặc dù đắt hơn những quầy hàng nhỏ khác, nhưng đều trong phạm vi chấp nhận được của mọi người. Giờ món sư tử đầu cua 588 tệ xuất hiện. Mọi người đều rơi vào im lặng, cái này quá đắt, tôi thực sự không mua nổi, chủ quán Tiểu Tôn, giá này có phải hơi, quả thực đắt rồi. Trong nhà hàng cũng chỉ bán 188 tệ một phần, tin nhắn chủ quán Tiểu Tôn gửi đến hình như nói một phần chỉ có một viên. Quá đắt, cáo từ, đúng là khá đắt, lần này tôi thực sự không mua nổi, 588 tệ, dù là ở thành phố nổi tiếng đắt đỏ, cũng có thể ăn một bữa buffet hải sản đầy đủ rồi, chỉ mua một viên sư tử đầu cua, quả thực có chút quá đáng. Nhưng trong nhóm vẫn có rất nhiều người giàu. Dù sao cô ấy bán mì cay cũng là ở cửa khu biệt thự Thúy Đình Nhã Uyển, vì vậy khách quen mua mì cay trực tiếp đứng ra. 588 tệ, không phải cùng giá với viên phúc lâu sao? Mặc dù viên phúc lâu phần nhiều hơn một chút, nhưng về giá cả cũng tạm được mà, tôi tin tay nghề của chủ quán Tiểu Tôn, trước cửa viên phúc lâu phải không? Tôi sẽ trực tiếp chạy qua, nói thật, đồ viên phúc lâu làm chưa chắc đã ngon hơn của chủ quán Tiểu Tôn, món này trông rất đẹp, tôi cũng sẽ qua mua một phần, nhắc mới nhớ lâu rồi không ăn ở viên phúc lâu. Tôi sẽ mua một viên sư tử đầu cua, rồi mang vào trong viên phúc lâu gọi thêm món ăn, tất nhiên cũng có một số người phát hiện ra điểm đáng ngờ, không phải chứ, viên phúc lâu đắc tội với chủ quán Tiểu Tôn sao? Chạy đến trước cửa viên phúc lâu để bán hàng, trước cửa viên phúc lâu cho phép bày quầy sao? Cướp khách như vậy, không bị đập à? Trước đây tôi nghe người bên viên phúc lâu nói, hình như hôm qua có 4 cô gái cãi nhau với quản lý và đầu bếp của viên phúc lâu, không phải là chủ quán Tiểu Tôn chứ? Những người thông minh lúc này đang nhắn tin riêng cho Tôn Miểu. Mẹ Chu Linh, chủ quán Tiểu Tôn, một lần chỉ có thể mua một cái sao? Vậy có thể nhờ cô mua giúp không? Cô biết đấy, nhà tôi đông người, một phần chắc chắn không đủ, chủ xe độ, tôi có thể mua 2 phần không? Một phần không đủ ăn hu hu hu, bà Lý, cháu gái bà thích ăn lắm, chân bà đi lại không tiện, chưa chắc đã chen được qua đám thanh niên, Tiểu Tôn à, bà có thể mặc giày nhờ cháu để dành một phần không? Chủ quán trà chanh, tôi còn một chút tiền tiết kiệm, xin mua, Tôn Miểu đều trả lời hết, những yêu cầu giữ lại hay muốn mua nhiều hơn? Đáp án đều là không được. Thời gian Tôn Miểu bày quầy quá khéo léo, từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều, có rất nhiều người chắc chắn không kịp đến mua. Chỉ có những người vừa có tiền vừa rảnh rỗi, mới mở miệng nhờ Tôn Miểu giữ giúp, tuy nhiên người giàu vẫn tương đối ít, thêm 3 người giàu đã bị loại trừ thẳng thừng, Tôn Miểu cũng lo lắng liệu có bán được không. Cô chủ yếu lo lắng ngày đầu tiên, sau khi việc kinh doanh khởi sắc, chắc chắn sẽ bán hết nhanh thôi. Nói chuyện một lúc, Tôn Miểu nói với cặp đôi hip hop Abi một tiếng. Rồi vào bếp tiếp tục cắt đĩa trái cây của mình. Khi cắt gần xong, Tôn Miểu nghe thấy tiếng động từ gara, biết Tô Thụy Hy đã về. Cô bưng đĩa trái cây ra, thì thấy Tô Thụy Hy đã vào cửa, Tôn Miểu nở nụ cười, ánh mắt gặp ánh mắt với Tô Thụy Hy, cô vừa định nói gì đó, đã bị em gái hip hop cướp lời trước, chị Tô, chị về rồi. Chúng em ngồi đây được một lúc rồi. Em gái Abi cúi đầu, Tần Cậu xen vào giữa cặp tình nhân này sao? Vướng víu, Tô Thụy Hy cũng nghĩ vậy, vẻ mặt cô lại trở về sự lạnh nhạt thường ngày. Khẽ gật đầu, nói xong câu này, Tôn Miểu gọi một tiếng, bảo mọi người rửa tay rồi mau qua, khi mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, món đầu tiên bị tấn công, chắc chắn là món sư tử đầu cua. Là chủ nhà, Tô Thụy Hy là người đầu tiên động đũa. Cô trước tiên múc cho Tôn Miểu một viên, sau đó đến em gái Abi, cuối cùng mới đến em gái hip hop. Em gái hip hop không để ý những điều này, cô ấy chỉ quan tâm đến bát sư tử đầu cua này, đồ dùng ăn uống trong nhà Tô Thụy Hy đều khá đắt. Chất lượng và kiểu dáng đều thượng hạng. Bát là sứ trắng, đáy bát còn có một cành hoa lá xanh trắng, viên sư tử đầu cua nằm yên trong bát, giữa nước dùng trong suốt có thể nhìn rõ hoa văn dưới đáy bát. Muỗng khẽ động, nước sánh lên, dường như hoa lá xanh trắng cũng sống lại, đang khẽ lay động, viên sư tử đầu cua đó, đẹp đến cực điểm, em gái hip hop hiếm khi dùng từ này để miêu tả đồ ăn, nhưng lúc này đây, quả thực như vậy, viên sư tử đầu cua toàn thân trắng, thịt xung quanh và phần vươn ra, thật giống như râu của sư tử đầu trong tranh cổ. Trên đỉnh có một chút vàng của bột cua. Giống như họa long điểm nhãn, khiến người ta chảy nước miếng. Một câu, em gái hip hop không nhịn được nữa, chương 126, sao cô có thể như vậy? So với em gái hip hop, Tô Thụy Hy và em gái Abi cũng không khá hơn là bao. Họ đã ăn quá nhiều món ngon, nhưng cũng chính vì ăn quá nhiều, nên mới biết hàm lượng vàng của bát sư tử đầu cua này, nước dùng trong suốt thế đấy. Không có một chút dầu mỡ hay bột nổi, điều này rất hiếm có trong món sư tử đầu cua, vì họ múc từ thố ra, chứ không phải ăn trực tiếp trong thố, theo động tác của Tô Thụy Hy. Lẽ ra râu của sư tử đầu sẽ có chút lỏng lẻo, sẽ có một ít nổi lên trên mặt, nhưng lúc này đây, vẫn hoàn chỉnh, trong suốt thế đấy, chỉ có mấy hạt hành lá, do động tác của Tô Thụy Hy mà di chuyển vị trí, không nằm trên bột cua mà rơi vào nước dùng. Nhưng 2-3 hạt hành này, sau khi rơi vào nước nhẹ nhàng trôi nổi giống như cá bơi tung tăng. Ngắm nghía song sắc, đã đến lúc bắt đầu ăn, em gái hip hop trực tiếp động đũa vào viên sư tử đầu cua, đây là món chính của bữa hôm nay,